Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, đọc bụng thụ địch, lúc đầu dự định thừa dịp nhiệt độ không khí giảm xuống. Ra binh tướng mấy trăm cây số bên ngoài khác một tòa thành thị bên trong tụ tập zombie tiêu diệt. Ai ngờ đại bộ đội lái qua, một con zombie cái bóng cũng không thấy. Một chuyến tay không, một tòa thành thị phụ cận zombie không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất. Đây không phải một chuyện nhỏ à, vệ tinh cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Tuy nói hiện tại vệ tinh có thể làm ra sự tình không nhiều lắm. Tăng thêm mặt đất tiếp thu công trình đại lượng bị phá hư vứt bỏ. Bọn họ đạt được tin tức càng ít. Nhưng là nhiều như vậy zombie di chuyển trên đỉnh đầu vệ tinh làm sao cái gì cũng không có phát hiện. Cái này zombie thật sự là càng ngày càng thông minh. Còn cùng chúng ta treo lên du kích chiến rồi. Hẳn là lần trước hành động cho bọn nó lưu lại ám ảnh. Cái kia như thế nhiều zombie đều tránh đi đâu rồi? Chẳng lẽ lại còn biến mất không thấy gì nữa? Gần 2 năm qua bọn họ cũng tiêu diệt không ít zombie. Không sai biệt lắm hẳn là cũng có một nửa. Nhưng là bọn họ may mắn còn sống sót người đồng dạng tổn thất không nhỏ. Tăng thêm không có trẻ mới sinh ra. Bọn họ còn thật không biết nhân loại còn có thể kiên trì tới khi nào. Còn lại zombie bên trong zombie bình thường vẫn là chiếm đại đầu. Nhưng là cao giai zombie biến dị cũng không ít. Bọn nó sẽ học tập bắt chước, cũng có nhất định trí tuệ. Trước mắt phát hiện đẳng cấp tối cao zombie chính là ôn giao lần trước gặp được con kia thất giai lôi hệ zombie vương, mà lại chỉ phát hiện một con kia. Những người khác cũng có gặp được lục giai zombie, nhưng là cũng không cao hơn vị trí. Mỗi lần gặp được lục giai zombie cơ bản cũng là một trận đại chiến, tử thương vô số. Dù sao trước mắt bên ngoài đẳng cấp tối cao dị năng giả cũng là mới ngũ giai mà thôi. Chỉ bất quá cho tới bây giờ còn không có nghiên cứu cho thấy cao giai zombie sẽ có được trí nhớ. Trước kia, ở đây sĩ quan nghị luận, ầm ĩ, suy đoán có phải là có cao giai zombie biết rồi tính toán của bọn hắn. Cho nên trực tiếp mang theo những cái kia đê giai zombie trốn đi. Dù sao tại zombie bên trong, đẳng cấp phi thường xâm nghiêm money mà lại hiện tại zombie cũng không giống lấy trước kia chút. Đều là tán loạn vô tự, 130 trên dưới. Tướng mạo thô cuồng sĩ quan lo lắng mở miệng nói, hiện tại cơ bản có quy mô zombie đại quân đều có ngũ giai trở lên cao giai zombie biến dị chỉ huy. Bọn nó thậm chí sẽ lợi dụng đơn giản chiến thuật công kích bên ngoài làm nhiệm vụ quân đội cùng dị năng giả, thậm chí sẽ đánh lên một chút tương đối xa xôi căn cứ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ càng ngày càng bị động. Cái này thời gian một năm bên trong, cả nước không sai biệt lắm có đại đại nhỏ tiểu tam hơn 10 căn cứ bị công phá. Dù sao có chút căn cứ kích thước không lớn, các loại thiết bị không hoàn toàn, tin tức thông tin lạc hậu, đợi viện quân đuổi tới lúc sau đã chật money. Dù sao nhân loại cần ăn uống ngủ nghỉ, cần nghỉ ngơi. Zombie quả thực chính là động cơ vĩnh cửu, cũng không cần giống nhân loại đồng dạng cần căn cứ thành trì. Nếu như đằng sau bọn nó càng ngày càng thông minh, nhân loại liền sẽ lâm vào trạng thái bị động, cuối cùng không thể không co đầu rút cổ ở căn cứ bên trong. Bất quá nói đến, hiện tại những cái kia người bình thường không phải liền là co đầu rút cổ ở căn cứ, cần dựa vào quân đội cùng dị năng giả bảo hộ a. Thế nhưng là chúng ta lại có thể làm sao? Nếu như không chủ động xuất kích đi tìm bọn nó, chẳng lẽ lại liền co đầu rút cổ ở căn cứ bên trong chờ bọn nó tới? mà lại hiện tại vấn đề là zombie học thông minh, không dễ tìm a. Những zombie bình thường đó chạy cũng liền người bình thường không sai biệt lắm, không đủ gây sợ. Phiền phức chính là những cái kia cao dai zombie a. Phòng họp loại tiếng ồn ào không ngừng, nhưng là không ai có thể nói ra một cái biện pháp giải quyết. Tề Cảnh Huy không có ngăn lại nghị luận của mọi người. Trên thực tế phía trên đã có kế hoạch mới, đó chính là Ôn Minh lấy ra vòng phòng hộ, chỉ chẳng qua trước mắt còn đang nghiên cứu phát minh giai đoạn, vùi đầu vào sử dụng khả năng còn cần không thiếu thời gian. Không phải là không có người hoài nghi Ôn Minh lấy ra đồ vật lai lịch. Tính toán ra, một năm này Hạ gia tự hồ xuất ra không ít đồ tốt. Mặc dù hiện tại bởi vì tận thế nguyên nhân mọi người cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Vụng trộm vẫn là có không ít người lên tiểu tâm tư. Chỉ bất quá bởi vì Hạ gia cùng Tề gia, lại thêm chủ tịch cũng đứng tại bọn họ bên này, lúc này mới đè xuống đủ loại dị nghị. Nghe hắn nhà lão gia tử thuyết pháp, Ôn Trác cái kia tiểu bạch kiểm cũng ở trong đó nhúng tay không ít, âm thầm chế trụ không ít người. Bất quá lão tử cho con trai chùi đít thiên kinh địa nghĩa, hắn chỉ là không có nghĩ đến đối phương rời kinh đã nhiều năm như vậy còn có năng lực như thế. Đợi chút nữa mặt thảo luận một đoạn thời gian, Tề Cảnh Huy này mới khiến bọn họ an tịnh lại. Hách trung tá, ngươi thông chi một chút đi, để tại chúng ta bên trong phạm vi quản hạt bên trong nhỏ căn cứ chú ý căn cứ phụ cận động tĩnh. Nếu có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, nhất định phải kịp thời báo cáo. Vâng, Ôn thiếu tá, phái ra ngươi quân đoàn tiên phong dò xét đội, nhìn có thể hay không tìm tới biến mất zombie đại quân vết tích. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp ban bố mấy đạo mệnh lệnh. Tề Cảnh Huy tiếp tục nói ra, mặc dù không biết lần hành động này sẽ không tiếp tục, nhưng là tất cả mọi người không muốn rơi xuống huấn luyện. Vâng, ở đây tất cả sĩ quan hai miệng đồng thanh nói. Còn có một vấn đề, nghe được Tề Cảnh Huy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hiện tại căn cứ các phương diện đều rất ổn định, cũng tại mùa đông tiến đến trước đó chứa đựng đầy đủ đồ ăn cùng vật tư, chí ít có thể bảo chứng mùa đông này không đói chết người. Trừ zombie vấn đề, còn có thể có vấn đề gì? Động thực vật biến dị mọi người đều biết, nhiệm vụ bên trong cũng gặp thương đến. Trước mấy ngày viện nghiên cứu truyền đến một cái tin tức không tốt lắm. Money có sĩ quan kinh ngạc hỏi, tin tức gì? Động thực vật tốc độ tiến hóa trong năm này thêm nhanh hơn không ít. Tuy nói không phải tất cả sinh vật biến dị đều sẽ chủ động tập kích nhân loại, nhưng là bọn nó hiện tại chiếm lĩnh khu vực càng lúc càng lớn. Đặc biệt là một chút rừng rậm nguyên thủy, độ nguy hiểm đã càng ngày càng cao. Tề Cảnh Huy không nói rõ chính là, nguyên bản vì an toàn mà chuyển tiến sâu sơn lão lâm các lớn viện nghiên cứu đã lục tục ngo ngoe rời ra ngoài, đã di chuyển đến tương đối an toàn cỡ trung tiểu trong căn cứ đi. Cái này có thể để phía trên đau lòng muốn chết. Không nghĩ tới động thực vật, đặc biệt là thực vật tốc độ tiến hóa so với nhân loại nhanh nhiều như vậy. Lúc trước bỏ ra cực lớn vật tư cùng tinh lực xây dựng viện nghiên cứu chỉ có thể vứt bỏ. Tư lệnh ý của ngươi là, bọn nó sẽ uy hiếp được chúng ta sinh tồn, mặc dù bọn họ cũng sẽ cùng sinh vật biến dị tác chiến. Nhưng là phần lớn thời điểm địch nhân còn là zombie. Nếu như đây là thật sự, đây không phải là đọc bụng thụ địch mà. Hiện tại còn không đợi xác định, Tề Cảnh Huy lắc đầu. Dù sao căn cứ đều là tại nguyên bản thành thị cơ sở bên trên tu kiến. Trong căn cứ thực vật biến dị cùng tiến hóa đều còn tại khống chế của chúng ta phạm vi bên trong. Địa phương khác liền khó nói, nói cách khác về sau ra ngoài sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều sinh vật biến dị, nhìn mình thuộc hạ trong nháy mắt trở nên sắc mặt khó coi. Tề Cảnh Huy khẽ thở dài, chỗ lấy chúng ta tại sao muốn mau chóng tiêu diệt zombie? Chính là vì không để chúng ta đằng sau lâm vào lượng nan cảnh giới A. Cùng zombie tác chiến liền đủ khổ bức, lại thêm một đám sinh vật biến dị. Bọn họ những này cận tồn nhân loại căn bản không đáng chú ý A. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.